Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844, chương 844, ngao thực lực. Lời của hai người tràn đầy một cỗ quyết tuyệt. Bạch Vũ trong nháy mắt lùi gấp, bởi vì giờ khắc này, cái này trên người của hai người vậy mà dâng lên một cỗ tự bạo khí thế tới. Năm tao, cho dù là lấy Bạch Vũ tố dưỡng, lúc này cũng không nhịn được tuôn ra nói tục tới. Hắn không nghĩ tới chỉ là hai người thủ hạ mà thôi, lại thì nguyện ý vì chính mình công tử liều mạng như vậy. Tuy nhiên cái này thực lực của hai người chỉ có thần vương nhất trọng cảnh. Nhưng là nếu như là hai vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả đồng thời tự bạo, liền xem như hắn, không chết cũng muốn trọng thương. Liều chết nhất kích, cũng không phải trò đùa. Đám người còn lại lúc này cũng hướng về mỗi cái phương hướng nhất thời tản ra. Nếu như hai người này thật tự bạo, chỉ sợ bọn họ đứng mũi chịu sào liền sẽ chết ở chỗ này. Tiêu Thiên Xuyên trông thấy có cơ hội tốt như vậy, hắn chỗ nào còn không chạy. Lúc này hắn trực tiếp hướng về Bạch Vũ phương hướng ngược nhau bắn ra. Ngao, giao cho ngươi. Bạch Vũ cực tốc trốn xa ra cái này tự bạo khu. Đến mức Tiêu Thiên Xuyên có thể hay không chạy thoát, hắn không lo lắng, bởi vì có ngao tại, chỉ sợ đồng dạng thần vương tam trọng cảnh cường giả đều không muốn theo trong tay của bọn hắn chạy thoát. Yên tâm, có ta ở đây. Ngao sau khi nói xong, hắn vậy mà trực tiếp ở trong hư không vạch một cái. Hư không bên trong nhất thời xuất hiện một cái hắc động. Phương xa Ngao trực tiếp mang theo cái này hai tỷ muội xuất hiện ở trong hắc động. Sau đó hắn nhìn chính xác phương hướng, cực tốc hướng về Tiêu Thiên Xuyên chạy trốn phương hướng bay đi. Oanh, đúng vào lúc này, hai vị này thủ hạ thật sự tự bạo. Bọn họ tự bạo trong nháy mắt đem đến phương viên hơn 10 dặm đều nổ ra một cái hố cực lớn động. Bạch Vũ trực tiếp bị cái này một cỗ to lớn tự bạo khí lãng cấp trùng kích đến, ở ngực hơi hơi khó chịu. Thật ác độc, Bạch Vũ cũng không thể không nói. Hai vị này thần vương cảnh cường giả, đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Đây chính là tự bạo, lấy mạng sống ra đánh đổi. Hôm nay không thể để bọn hắn chạy thoát. Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Sau đó hắn trực tiếp hướng về mặt khác 5 người đuổi tới. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Mà lại nghe Tiêu Thiên Xuyên khẩu khí, tòa thánh thành này Tiêu gia thế lực chỉ sợ không nhỏ. Nếu quả thật để những người này né ra, đối bọn hắn tới nói, chưa hẳn cũng là sự tình tốt. Cho nên hắn nhất định phải đem những người này hoàn toàn giải quyết rơi. Lại nói một bên khác Tiêu Thiên Xuyên, lúc này hắn trông thấy Bạch Vũ không có đuổi theo, trong nháy mắt đại hỉ. Nhưng là hắn đồng dạng không có thả chậm tốc độ của mình. Lúc này hắn đồng dạng tăng tốc về phía thánh thành phương hướng bay đi. Lại vào lúc này, tại hắn phía trước hư không bên trong, trong nháy mắt thì xuất hiện một cái hắc động. Hắn không biết đâm vào cái này hắc động phía trên sẽ có cái gì hậu quả, cho nên hắn trong nháy mắt thì dừng bước. Ngay tại hắn dừng lại về sau, Ngao mang theo hai nữ trong nháy mắt thì xuất hiện ở Tiêu Thiên Xuyên trước mặt. Tiêu Thiên Xuyên nhìn lấy hai nàng này, trong con mắt hắn tản mát ra hào quang chói mắt đến. Lúc này ánh mắt của hắn chỗ sâu tràn đầy một cỗ ý muốn sở hữu. Các hạ, hôm nay nếu như có thể để cho ta Tiêu Thiên Xuyên yên ổn rời đi, Tiêu gia ta nhất định vô cùng cảm kích. Hắn lần nữa nâng lên Tiêu gia. Chỉ là, liền Bạch Vũ cũng không biết Tiêu gia là cái gì nhất gia. Ngao thì càng không biết. Thật xin lỗi, ta không muốn ngươi cảm kích. Ngao lộ ra hắn hàm răng trắng noãn đến, mở miệng nói ra. Tiêu Thiên Xuyên mặt trong nháy mắt thì chìm xuống. Hắn chỗ lấy nói như vậy, là hy vọng đối phương cho hắn để một con đường mà thôi. Bởi vì lo lắng cho hắn, Bạch Vũ rất nhanh đuổi đi theo. Hắn đánh không lại Bạch Vũ không có nghĩa là hắn đánh không lại vị này. Hắn không tin người người cũng giống như Bạch Vũ lợi hại như vậy. Cho nên hắn xuất thủ. Lúc này hắn trực tiếp một cái hướng về Ngao quạt ra ngoài. Cái này một trong quạt có một cỗ mãnh liệt hỏa diễm lực lượng. Bình thường người chỉ cần bị đánh trúng, chỉ sợ trong nháy mắt bất tử cũng là trọng thương. Thế mà, Ngao chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Liền xem như Tiêu Thiên Xuyên một kích này hướng về hắn tập kích đến đây. Hắn cũng không có muốn ý xuất thủ. Công tử cẩn thận, lúc này phía sau hai vị tỷ muội đồng thời kinh hô. Bởi vì Tiêu Thiên Xuyên một kích này quá cường đại, mà Ngao lại không có tính toán ra tay. Cái này khiến đến hai người trong nháy mắt mã không cho phép. Thậm chí hai nữ đã đang âm thầm đoán, Ngao có phải hay không bị sợ choáng váng. Cho nên hai nữ mới mở miệng nhắc nhở. Bất quá hai người đều không có chuẩn bị xuất thủ. Hai người bọn họ chỉ là nửa bước thần vương tồn tại. Nếu như các nàng thật đi cản một kích này lời nói, chỉ sợ chỉ là nhất kích, liền sẽ thịt nát xương tan. Thật sự là phiền phức a. Lúc này, Ngao trên thân dâng lên một cỗ quang mang đến. Cái này một cỗ quang mang có một chút u ám đặc tính ở bên trong. Chỉ là cỗ này quang mang dâng lên về sau, Ngao bóng người dường như xảy ra hư huyễn bên trong, cũng không phải là tại trên thế giới này đồng dạng. Sau đó Tiêu Thiên Xuyên đạo này công kích trực tiếp đánh vào Ngao trên thân. Không có khả năng, Tiêu Thiên Xuyên thất thanh nói. Bởi vì hắn cái này một đánh vào Ngao trên thân về sau, vậy mà phảng phất là một kích này trực tiếp bị Ngao cắp cắn nuốt hết. Hắn bỗng nhiên ở giữa trên thân thì dâng lên một cỗ cảm giác bất lực tới. Ngươi muốn là hôm nay dám giết ta, Tiêu Độc chiếm thiên hạ lòng đất đều muốn truy sát ngươi. Tiêu Thiên Xuyên lúc này cũng chỉ có cầm Tiêu gia tới nói sự tình. Bởi vì hắn biết, hắn vậy mà cũng không phải là đối thủ của người này. Hắn không biết hôm nay chỗ nào chui ra ngoài hai cái quái vật. Thực lực đều chỉ có thần vương nhất trọng cảnh. Kết quả lại là so với hắn lợi hại không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, Bạch Vũ là trang thần vương nhất trọng cảnh. Ngao cũng là chân chân thật thật thần vương nhất trọng cảnh. Không có ý tứ, con người của ta không thích bị người uy hiếp. Ngao sau khi nói xong, nhất quyền vung ra, sau đó một quyền này thì trên không trung biến mất không thấy. Đợi đến một quyền này thời điểm xuất hiện lại, liền đặt tới Tiêu Thiên Xuyên trên lồng ngực. Phịch một tiếng, Tiêu Thiên Xuyên cả người liền trực tiếp bị một quyền này đập ra ngoài. Mà bản thân hắn thì là như là diều bị đứt dây đồng dạng nện xuống đất. Hô, hai tỷ muội vỗ vỗ chính mình ngực, có vẻ hơi lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa hai người bọn họ thế nhưng là bị dọa cho phát sợ. Công tử, một hồi có thể đem hắn lưu cấp tỷ muội chúng ta sao? Chúng ta muốn báo thù. Lúc này, hai nữ trong nháy mắt mở miệng. Ngao biết hai nữ chỉ có nửa bước thần vương thực lực, chỉ sợ chỉ có trọng thương nhiều lần từ trạng thái dưới Tiêu Thiên Xuyên, các nàng mới dám đối phương xuất thủ đi. Bất quá đã hai người muốn báo thù, Ngao tự nhiên cũng sẽ hăng ngầm các nàng ý. Cho nên lúc này Ngao liên tục tại không gian đánh ra ba trưởng đến. Cái này ba quyền trực tiếp lần nữa đập vào Tiêu Thiên Xuyên trên lồng ngực. Bộ ngực của hắn trong nháy mắt thì đổ sụp xuống dưới. Tiêu Thiên Xuyên tuy nhiên cùng Ngao giống nhau là thần vương nhất trọng cảnh cường giả, nhưng là hắn tại Ngao trước mặt liền hoàn thủ lực lượng đều không có. Hắn mặc dù là cửu tuyệt nhân vật thiên tài, nhưng là Ngao có thể coi là thập tuyệt thể, cho nên hai người căn bản cũng không có bao nhiêu khả năng so sánh. Cái này ba quyền đập vào Tiêu Thiên Xuyên trên thân về sau, Tiêu Thiên Xuyên cả người ánh mắt đều có chút tan rã. Lúc này hắn hiển nhiên là ra khí nhiều, tiến khí ít, tốt, giao cho các ngươi. Ngao lời nói đến mức rất nhẹ nhàng, cũng rất đơn giản. Hắn dường như cũng là đang quay một cái tỉ mỉ con muỗi đồng dạng. Đây chính là Ngao thực lực bây giờ. Thực lực của hắn, chỗ lấy một mực không mạnh mẽ, cũng là bởi vì hắn cùng Bạch Vũ ở chung một chỗ thời điểm, đang bị Bạch Vũ đả kích mà thôi. Về phần hắn độc thân, cái kia đồng dạng cùng cảnh giới người, đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Các ngươi không thể giết ta. Nhìn đến hai tỉ muội đi tới, Tiêu Thiên Xuyên lúc này ở mặt đất bò lui lại. Hắn hiện tại hoàn toàn không có Tiêu gia hậu nhân vốn có tôn nghiêm. Hắn cực sợ, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.